Chương 801, Nghi kỵ Anh La Vương Đô, trong vương cung. Đại vương tử Lucia, cũng chính là hiện nay Anh La Vương quốc quốc vương, lúc này ngay tại thiên điện nhắm mắt dưỡng thần, tại bên cạnh hắn là số 3 chấp sự, lúc này ngay tại nói cao ý gì. Nhị vương tử bên kia tạm thời còn không có gì động tĩnh. Số 3 chấp sự nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Lucia, đáy mắt hiện lên một tia lanh ý ửng. Biết rõ, kia Daniel bên kia, không có gì cử động đi. Lucia từ từ mở mắt, lạnh nhạt hỏi. Tạm thời không có, nếu như hắn thức thời lời nói, cũng không dám náo ra chuyện gì tới. Số 3 chấp sự cười lạnh nói, hẳn là muốn cảm tạ nhóm chúng ta mới là. Nếu không phải bổ kén đại công tức bị hạ lệnh trừ bỏ, QNZ không tới phiên hắn Daniel nhanh như vậy thượng vị. Mặc dù chết vị kia là phụ thân hắn, nhưng là tại giữa quý tộc, có lẽ tước vị xa so với thân tình càng khiến người ta cảm thấy trọng yếu nhiều. Ha ha, là muốn cảm tạ ta, không phải vậy chỉ bằng vào Daniel kia bùn nhau đỡ không lên tường tính cách, công tước chi vị chỉ sợ không dễ dàng như vậy đạt được. Lucia khỏe môi nết lên cười lạnh. Là nhờ có quốc vương bệ hạ. Số 3 chấp sự nịnh nọt nói. Chỉ là tốt thời gian, hắn có thể hưởng không quá lâu, phải nhiều chân quý A Lucia có ý riêng đạo, Daniel với hắn mà nói, tựa như một người chết, chờ giải quyết xong nhị vương tử, như vậy hắn cũng liền vô dụng. Số 3 chấp sự gật gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ Lucia lời này là có ý gì, đối với cái này hắn đã không còn gì để nói. Đối với một cái cha mình chết, tự mình ngồi lên công tước chi vị sau còn đắc ý rào rạt người mà nói, đúng là chết không có gì đáng tiếc. Ngược lại là kia Lưu Phong, thật sự có tài, không nghĩ tới cải giặc cũng cắm trong tay hắn. Số 3 chấp sự đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt có một tia nghi hoặc. Cái này Lưu Phong năng lực gì, liền đại công tước cải giặc cũng bị bắt sống, muốn biết rõ cải giặc tại vương đô cũng là nhường Lucia đau đầu kỵ duy tồn tại. Chẳng ai ngờ rằng, cải giặc phía Tây xưng bá hành trình vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền bị người trực tiếp bắt sống, hiện tại không rõ sống chết. Phong A, chờ ta thu thập xong giờ Nada, kế tiếp chính là hắn. Lucia mặt như biểu lộ lạnh nhạt nói, đáy mắt lại có sát ý. Cái này Lưu Phong không đơn giản, bệ hạ không nên xem nhẹ đối phương. Số 3 chấp sự đôi mắt nửa mở khuyên nhủ Noia một cái co đầu rút cổ tại phía tây chi địa nho nhỏ nam tước, lật không nổi cái gì quá gió to đi dạo. Lucia xem thường nói. Bậy hạ, đừng quên, cải giặc thế nhưng là cắm trên tay hắn, lấy cải giặc thân phận, tại phía tây chi địa lực hiệu triệu, hẳn là có thế có không ít kỵ sĩ mới đúng, nhưng cuối cùng lại như cũ thua. Không cảm thấy kỳ quặc sao? Số 2 chấp sự nhìn xem Lucia, đáy mắt có trầm trọng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ cải giặc quá phế vật, liền một cái nho nhỏ nam tức cũng bắt không được. Lucia ngón tay đang đĩa lên gõ, một cái lại một cái, có đặc biệt tiết tấu. Khả năng đi. Số 3 chấp sự cũng không muốn nhiều lời, nên nói, đã Lucia như thế lớn, như vậy tương lai xảy ra chuyện gì? Cũng đều là hắn gieo gió gặt bão. Nghe nói ngươi tại những thành thị khác kiến giáo đường sự tình, tiến hành rất là thuận lợi. Lucia mí mắt khẽ nâng. Đứng sau lưng Lucia số 3 chấp sự sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, nhờ có quốc vương bệ hạ ủng hộ, việc này mới được thuận lợi tiến hành tiếp. Số 3 chấp sự biết rõ Lucia lời này là có ý gì, đơn giản chính là muốn cho tự mình thần chủ giáo người. Không nên quá tờ hờ ân ở, tay không muốn kéo dài quá dài. Bây giờ tại vương đô bên trong, những cái kia hầu tức nhóm cả đám đều sợ hãi không thôi. Đối với bổ kẻn công tức sự tình, bọn hắn bao nhiêu cũng là có chút điểm nghe thấy. Mặc dù đại vương tử giữ bí mật biện pháp làm được rất tốt, nhưng trên đời cuối cùng không có không lọt gió tưởng. Thần chủ giáo cũng sẽ không từ bỏ cái này trấn nhiếp thân tình báo, bao nhiêu cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Điều này sẽ đưa đến thần chủ giáo muốn tại những thành thị khác kiến giáo đường sự tình. Những quý tộc này không người dám hỏi đến, cũng không có người dám nói không, sợ kế tiếp bị giết chính là bọn hắn. Hiện tại toàn bộ vương đô, đều là trưởng khống tại Lucia trong tay, liền liền bèn sần đại công tước, cũng bị lôi kéo, phải nói là bị uy hiếp, bất đắc dĩ chỉ có thể đầu nhập Lucia danh nghĩa. Về phần bèn sần đại công tước vì sao cho thỏa đáng hiệp, tự nhiên là bởi vì hắn kia nguyên bản đối tượng hợp tác cải giặc nguyên nhân, cải giặc bị đuổi ra vương đô. Còn lại hắn một người tại vương đô đối mặt đại vương tử, tăng thêm cuối cùng bổ kẹn công tức chết, hắn không thể không lựa chọn đại vương tử, bằng không hắn căn bản sống sót không đi xuống. Mặc dù dưới tay có kỵ sĩ, nhưng cùng Lucia nắm giữ trong tay lực lượng tới nói, căn bản chống lại không, chỉ có thể thỏa hiệp. Bệ hạ, hiện tại vương đô lực lượng cũng bị ngươi chỉnh hợp, là thời điểm phát binh. Vì chuyển di Lucia lực chú ý, số 3 chấp sự đột nhiên trầm giọng nói, đáy mắt có xảo trá chi sắc chợt lóe lên. Xuất binh đại vương tử dựa vào thân thể chậm rãi ngồi thẳng, trên mặt có nhàn nhạt sắc ý, đối với giờ na đa hắn đã dễ dàng tha thứ không dưới hắn ở bên ngoài nhảy nhót. Chết yểu diệt trừ hắn, liền sớm ngày an tâm. Nếu không trung quy là một cây gai, đâm vào trong lòng bàn tay, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cuối cùng sẽ rất vướng bận. Ý nghĩ này Lucia đã sớm có, nhưng là có Chu Tở không yên lòng là thần chủ giáo những thần bí nhân này tại vương đô. Nếu là phái ra đại bộ phận kỵ sĩ, như vậy vương đô nhưng là không còn bao nhiêu lực lượng có thể để cho những thần bí nhân này kiêng kỵ. Vâng, càng sớm càng tốt. Vàng không đợi nhị tử tại phía đông chi địa đứng vững gót chân, lại nghĩ động đến hắn liền khó khăn. Số 3 chấp sự trầm giọng nói. Hư băng vào giờ na đa lực hiệu triệu, chiêu nạp không bao nhiêu người vì hắn hiệu mệnh, bất quá ngươi nói đúng, càng sớm diệt trừ hắn, ta khả năng an tâm gối cao không lo. Lucia lạnh lẽo đạo, đối với cái này thân huynh đệ, hắn cũng không có dự định buông tha. Bất quá nha. Lần này ta hy vọng thần chủ giáo có thế cùng đi, bày mưu tính kế ngươi thành thạo nhất, có các ngươi tại ta mới càng yên tâm hơn. Lucia quay đầu nhìn xem số 3 chấp sự, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Số 3 chấp sự sắc mặt hơi cương, hắn biết rõ đây là tại đề phòng thần chủ giáo, sợ xuất chiến sau vương đô trống rỗng, phòng ngừa có người thừa cơ mà đi. Số 3 chấp sự suy đoán. Nếu là hiện tại cự tuyệt lời nói, chỉ sợ Lucia sẽ không bỏ qua hắn, chỉ sợ thần chủ giáo giáo đường cũng sẽ bị phá hủy đi. Người đương quyền hờ hững tính tình, hắn nhưng là rất hiểu, liền cùng ban đầu ở Á Trùng Vương nước, vị kia lớn giáo chủ cũng không cũng là cái này kia là tự nhiên. Số 3 chấp sự chân thành nói, trên mặt tất cả đều là một mảnh chân thành. A như vậy thì nhường bẹn sấn đại kỵ sĩ. Chỉnh hợp tất cả quý tộc kỵ sĩ đi, điều động vật chất bất cứ lúc nào xuất trình, thảo phạt phản nghịch. Lucia cười to nói, trong lời nói tràn ngập nồng đậm sát ý. Vâng. Số 3 chấp sự cúi đầu đáp, sau đó quay người đi ra ngoài, trên mặt không khỏi lộ ra lạnh lạnh tiếu dung. Rốt cục muốn bắt đầu a cái này anh la vương quốc, chỉ cần một cái vương, kia chính là ta. Lucia nhìn xem số 3 chấp sự rời đi. Tràn ngập sát ý cùng tự tin thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, nhường ngoài cửa kỵ sĩ không khỏi đánh dùng mình một cái.